Đại gia tôi bao hai em chân dài. Chương 4, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa vào đầu giường hút thuốc, tôi nhìn Cao Lãng cởi từng món đồ trên người xuyên qua làn khói mờ, đánh giá bộ phận sinh dục bên dưới của em ấy, thỏa mãn cong khóe miệng trà, lớn phết ha chờ em ấy nằm lên giường. Tôi dạng hai chân ngồi giữa háng em, vừa hút thuốc vừa lắc hông để mông mình cọ sát dương vê. T, đầu ngón tay tôi lướt từ ngực xuống bụng em. Cảm nhận cơ thể săn chắc, tiềm ẩn đầy sức sống. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của em truyền lên đầu ngón tay tôi dạo chơi trên người em. Tôi hơi động tình, dương vê. Tê phía trước run rẩy thức dậy, phía sau cũng bị vật cứng chen giữa hai cánh mông. Rít nốt hơi thuốc cuối cùng, tôi khom lưng nghiêng người về phía trước, vươn tay dập điếu vào chiếc gạt tàn đặt trên tủ đầu giường. Đúng lúc này ngực đột nhiên bị ngậm lấy, đầu lưỡi mềm mại khều đầu vê. Tôi cười thu cánh tay về. Ôm Cao Lãng chôn đầu vào ngực mình, em cũng thuận theo ưỡn thẳng thân trên. Tôi nửa quỳ trong lòng em, thoải mái híp mắt khẽ thở dốc, một bên vú bị em mân mê cắn nhẹ bằng răng, bên còn lại bị kẹp trong đầu ngón tay không ngừng xoa nắn. Cảm xúc ngứa ngáy và sảng khoái trào ra từ tận đáy lòng, tôi ôm em càng chặt, dương vê, tê cương cứng cỏ trên cơ bụng nổi rõ từng múi khơi dậy một loại khoái cảm khác, tôi không kìm được, lắc eo ma sát dương vê. Tê lên bụng em, dương vê, tê phía dưới cũng bị khe mông tôi cọ liên tục, tôi có thể cảm nhận được chất nhờn trượt xuống bẹn mình. Hai núm vú đỏ hồng bị mốt đến dựng đứng run rẩy trong không khí, tôi mỉm cười nhìn em liếm hôn dọc từ ngực tôi xuống tận bụng dưới, sau đó lặp lại màn dạo chơi trên ngực tôi bằng đôi môi. Em tuốt dương vê, tê tôi trong tay, nhiệt độ cơ thể em cao hơn tôi, độ ấm của tay em mang lại cho tôi cảm giác khác hẳn so với tay mình. Em khiến tôi hoan lạc đến mức mất khống chế, bất chấp mọi thứ bắn trong tay em. Chất nhầy chảy dọc từ bàn tay đến cổ tay, tôi nheo mắt nhìn dòng chảy trôi dần đến khuỷu tay em và rồi nhỏ xuống không khí, kéo ra một sợi tơ bạc. Cao Lãng thỉnh thoảng lại hôn lên ngực tôi vài cái, bàn tay đang cầm hờ nửa vòng đổi thành bao trọn. Em xoay cổ tay để lòng bàn tay vuốt ve quy đầu của tôi nhanh hơn. Tôi ngẩng đầu thở hổn hển, không ngừng đẩy hông để dương vê. Tê cọ sát trong tay em. Tôi cắn môi dưới, toàn thân rùng mình, dương vê, tê run rẩy vài cái rồi xuất tinh. Đôi mắt tôi ngấn lệ, chỉ biết chớp mắt chờ khôi phục lại tầm nhìn. Tôi giơ tay lau đi vết tinh dịch trên ngực Cao Lãng, nhe răng cười nói không chút áy náy. Xin lỗi tôi làm bẩn em rồi. Em cười lắc đầu, tiếp tục thong thả tuốt dương vê, tê đã bắn nửa mềm của tôi. Tôi sờ má em. Em ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay tôi, thậm chí còn quay đầu liếm hôn cổ tay tôi. Em ngoan lắm, tôi cười rút tay lại, dậy khỏi người em rồi nằm xuống giường. Tôi bóp một ít gel bôi trơn vào lòng bàn tay, dạng hai chân trước ánh mắt theo dõi chăm chú của em, đưa tay vào lỗ dưới. Lỗ thịt ướt mềm được khuếch trương từ trước khi em đến đây nên nhanh chóng tiếp nhận đầu ngón tay tôi. Ngón tay chậm rãi ra vào, thỉnh thoảng chạm phải điểm mẫn cảm hơi nông. Chẳng mấy chốc tôi lại cương thêm lần nữa. Sau một lát ngồi nhìn, Cao Lãng xích lại gần liên tục vuốt ve gốc đùi tôi. Những ngón tay trong lỗ mềm nhanh chóng được thay thế bằng ngón tay của em ấy. Vách thịt quấn lấy đối tượng lần đầu gặp một cách khó hiểu. Chất dịch dính nhớp dần dần tiết ra, tiếng nấc nhỏ vụn vang lên mỗi khi em co rút ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tìm được điểm nhạy cảm của tôi, em nhanh chóng lắc cổ tay tấn công. Tôi khẽ rên rỉ, dục vọng trong cơ thể ngày càng mãnh liệt, sau một đợt khoái cảm như dòng điện chạy qua, tôi nắm vội lấy cổ tay em. Vào đi, hà a, dương vê, tê chậm chậm đâm vào, từng tấc thịt mềm mại bị căng mờ dần trong suốt quá trình ấy, chất lỏng tiết ra nhiệt tình bày tỏ sự hoan nghênh, mãi đến khi em vào hết, tôi mới không kìm được cắn lên vai em săn sóc dừng lại chứ không lập tức giã ngay. Sau khi cơn đau ban đầu qua đi, sự trống rỗng của dục vọng điên cuồng trào dâng, tôi quấn chân siết chặt eo em, vặn người lặng lẽ thúc giục, dương vê, tê chôn trong lỗ mềm bắt đầu từ từ thọc rút. Tiếng nước nhớp nháp vang lên cùng với tiếng da thịt va chạm, em giã tôi đến mức đôi mắt tôi nhòe đi nhưng tôi vẫn cố ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Tôi nhìn khuôn mặt em đang dần nhuốm màu dục vọng, rũ bỏ lớp ngụy trang, để lộ dáng vẻ vốn có, em cũng nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, hệt như một con sói rình mồi. Ánh mắt ấy khiến tôi rùng mình, lỗ thịt cũng bởi vậy siết chặt hơn. Tôi thích em nhìn tôi như thế, Tôi thích cảm giác nguy hiểm đang rình rập. Tiếng động quanh quẩn trong phòng. Khi cao trào đến, tôi đê mê ôm chặt lấy em, hô hấp dồn dập, trước mắt lóe lên tia sáng trắng. Tôi như gần như chết ngạt trong biển dục vọng sâu thẳm này. Lỗ thịt nhanh chóng co thắt, em khẽ rên một tiếng. Sau vài phút cấp tốc dã mạnh, em mới chịu xuất tinh theo. Tay chân tôi vẫn cứ quấn chặt lấy em, vừa thấy em định mồi dậy, tôi vội siết em lại. Để tôi ôm em thêm một lát đi, em cũng ngừng động ngay, nửa nằm trên người tôi, ngón tay tôi mân mê gáy em, lát sau trượt xuống vuốt ve lưng em. Tôi cảm nhận cơ thể đang nằm trên người mình, tôi thích cái cảm giác tiếp xúc da thịt thế này, như thể tôi được gắn bó với ai đó, sự ấm áp này cho lòng tôi một nơi nương tựa. Thật đáng tiếc, tôi ngừng quấn lấy em, đặt một nụ hôn lên cổ rồi buông em ra, giường về. Tê chậm chậm rút khỏi lỗ mềm khi em đứng dậy. Em vứt cái bao chứa đầy tinh dịch vào thùng rác. Tôi nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên bụng em mà ít hầu lên xuống. Tôi muốn chơi thêm hiệp nữa. Vậy nên Cao Lãng lập tức bị tôi đè xuống. Tôi dạng chân ngồi trên người em không ngừng lắc mông. Được một hồi tôi bắt đầu thấy mệt. Vuốt ve cơ bụng em mấy vòng. Em hiểu ý ngay. Nâng hông dập tôi từ dưới lên trên. Cơ thể tôi cứ rung lên theo từng chuyển động của em. Mỗi lần dương về. Tê đâm sâu là đi thẳng tới điểm mẫn cảm của lỗ mềm, chất lỏng tí tách chảy xuống từ nơi giao hợp. Lúc này chắc hẳn trông tôi đang rất dâm đãng, bởi vì Cao Lãng dập ngày càng ác. Nửa cuối hiệp tôi gần như chỉ biết cong người nhận từng cú giã. Khoái cảm bao trọn lấy tôi, miệng tôi luôn hé mở để rên rỉ, nước bọt chảy dọc xuống khóe miệng. Tôi chịu thua gục xuống lồng ngực Cao Lãng, em thẳng tay đè tôi dưới thân em. Cả giường rung lắc theo chuyển động của chúng tôi. Đống chăn ga trắng tinh bị tôi nắm nhăn nhúm, mãi đến khi lên đỉnh một lần nữa, tôi đã vừa xuất tinh vừa khóc rên. Tiếng rên ngọt ngào đến không tưởng, mặt tôi nóng bừng vì âm thanh mình vừa phát ra, bèn vùi mặt vào hõm tay để che đậy, thở hổn hển chờ cơn cực khoái dịu xuống. Giường về, tê rời khỏi lỗ thịt, tiếng tạch rất nhỏ vang lên khi tháo bao ra, sau đó là tiếng tuốt giường về, tê, tôi ngẩng đầu nhích thân thể mềm nhũn lại gần em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mỉm cười với em rồi cúi đầu hôn nhẹ lên cơ bụng, tinh dịch đặc sệt bắn lên ngực tôi, vài giọt thậm chí bắn cả lên mặt. Nhiều quá, tôi khẽ giọng nỉ non, miệng em nói xin lỗi nhưng tay em thì luồn vào cái lỗ bị giã nát của tôi, dù cả người tôi giã rời nhưng cuối cùng vẫn xuất tinh dưới sự trêu chọc của em. Khi mọi chuyện kết thúc, đến cả đầu ngón tay tôi còn chẳng muốn di chuyển, chỉ biết kiệt sức ngả vào lòng em. Để mặc em bế tôi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Vùi mặt vào ngực em, khóe miệng tôi cong lên. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Nuôi trai thích thật đấy. Cách chương.